Hokage chi tối cường, chương 28, tốt nghiệp khảo thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Konoha 60 năm, tốt nghiệp khảo thí bắt đầu rồi. Hiruka đứng ở trên bục giảng, lấy ra danh đơn, thập phần cảm khái chính mình lần đầu tiên chỉ huy trực ban cấp. Tuy rằng ra như vậy vấn đề, lớp còn có 2 cái trốn học vương, 3 cái trốn học tiểu vương, nhưng vẫn là thuận lợi đưa tới tốt nghiệp. A trốn học vương Naruto Sasuke, tam tiểu vương Shikamaru Choji, nha, ngẫu nhiên còn mang cái ai tới. Naruto ghé vào trên bàn cùng cửu vĩ chơi cờ, hai cái bất đồng giống loài sinh vật như cũ là 5 năm khai, bởi vì trước nay không đổi qua đối thủ, cửu vĩ chỉ có thể cùng Naruto hạ, Naruto cũng không cùng người khác hạ, vì bình đẳng. Cửu vĩ hình thể hiện tại có thể xứng tiến lên văn nói, heo đậu này thân tắc sơn băng địa liệt rốt cuộc quất sao. Naruto hôm nay không trốn học, hắn bị tam đại bức tới. Hôm nay khảo cái gì không để bụng, biến thân tuy rằng không giống nguyên tắc như vậy lưu, sắc dụ thuật vẫn là có thể, biến người cũng có thể, đến nỗi biến thành vật thực xin lỗi, Naruto vẫn luôn không làm hiểu như thế nào đem người biến thành Shuriken, biến thành Rasengan Shuriken càng không được bởi vì hắn tin tưởng vững chắc này không vật lý. Phân thân thuật cũng có ảnh phân thân đỉnh, tam đại lão nhân ngươi nếu là dám an bài khảo thế thân thuật ta liền dám ở trường học đợi cho 17 tuổi sinh nhật, sau đó mọi người cùng nhau nằm mơ chơi. Tam đại lão nhân cũng cho rằng chính mình an bài Naruto sẽ không đồ vật, Naruto khẳng định dám không tốt nghiệp. Hiruka thanh thanh giọng nói, trong tay cầm 2 tờ giấy, chiếu đọc. Hiện tại tiến hành tốt nghiệp khảo, bị gọi tên người đến cách vách phòng học thuận tiện nhắc tới, hôm nay đầu đề chính là phân thân thuật. Quả nhiên tam đại lão nhân vẫn là nể tình, thực mau đến phiên Naruto tùy tay phân một cái ảnh phân thân. Đủ tư cách, trên đài Hiruka cùng Mizuki phân biệt nói. Naruto tiến lên lãnh hộ ngạch mang ở trên tay, thật sâu đối Hiruka cúi người, cảm ơn ngươi, Hiruka lão sư, Naruto nói năng có khí phách, có đời này đối hắn dạy dỗ cảm tạ, có thế manga anime Naruto cảm tạ, còn có đối với manga anime hắn cảm động. Hiruka nhịn xuống nước mắt, Naruto đối hắn khom lưng, đây là đối chính mình giáo viên sự nghiệp lớn nhất khẳng định. Trước kia chính mình đối hắn oán hận, hắn đối chính mình lựa chọn làm lơ, sau lại chính mình không hề oán hận, hắn bắt đầu không xa cách chính mình, gặp mặt cũng sẽ kêu một tiếng lão sư. Đủ loại quá khứ hơn nữa này một tiếng cảm tạ cùng khom lưng, thiếu chút nữa áp suy sụp cái này trước kia một lòng vì phụ mẫu báo thù mà hiện tại tận tâm dạy dỗ học sinh thanh niên. Naruto không quản Mizuki, người ái tìm ai, lão tử không bồi ngươi chơi, chính ngươi đi trộm phong ấn chi thư ta đều mặc kệ ngươi, chẳng sợ ngươi là chúa cứu thế. Trực tiếp truyền tống sân thượng, Sasuke đã đang đợi, lấy hắn đối Naruto hiểu biết, cho rằng hắn khẳng định sẽ đi tu luyện, bởi vì không tu luyện Naruto cả người khó chịu. Thói quen thật là một loại đáng sợ lực lượng, buổi sáng tiếp tục luyện tập chakra tính chất biến hóa, lúc này biến thành thiết thiêu điện gậy gỗ. Điện lá cây cắt nửa năm, mặt sau đều là dùng gậy gỗ, Naruto còn tính toán về sau biến thành điện cây, rốt cuộc chính mình đã bị bắt chuyển tới công trình bằng gỗ chuyên nghiệp. Sasuke không có đất chỉ có thể tính lâm viên chuyên nghiệp. Dù sao mấy năm nay này phiến rừng cây nhỏ là bị tai họa không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rừng cây nhỏ nhất thấy được chính là thật sâu hình tròn khe rãnh, đó là Naruto quanh năm suốt tháng kéo ra tới, hiện tại Naruto đã không kéo cây, đổi thành kéo thiết hướng tạp tạp la đặc học tập. Đừng để ý ta cũng không biết hắn là ai, bởi vì loát cây không có loát thiết hảo chơi. Sasuke vẫn luôn ở cùng hắn cùng nhau huấn luyện, vẫn luôn ở bị đè nặng đánh, nhẫn thuật quá thiếu chỉ có thể dùng hào hỏa cầu cùng phượng tiên hỏa, lôi độn chỉ có thể dùng để hoạt hóa tế bào, còn không thế nào quá sẽ. Ảo thuật đối Jinchuriki hiệu quả cơ bản là không, tuy rằng loát xuyên uống rượu thả làm vui hồ ly bị nhốt ở bên trong cánh cửa ăn, nhưng đánh gãy Naruto chakra đi hướng vẫn là có thể, trừ phi đặc nưu bức ảo thuật có thể khống chế Jinchuriki, nhưng Sasuke sẽ không. Cho nên ở cơ bản chỉ có thể thuật dưới tình huống, Sasuke dựa Sharingan có thể cùng Naruto đánh nửa giờ, sau đó nằm trên mặt đất chờ cứu viện. Sasuke đã không hy vọng xa vời ở thể thuật trên đánh bại Naruto, đặc biệt là ở biết đối phương còn mang theo một chân 600 cân phụ trọng sau, hắn cảm giác đối phương thể chất hoàn toàn không phải nhân loại. Sau lại Sasuke cho rằng có thể ở nhẫn thuật thượng chống lại một chút nhưng tưởng tượng đối phương kia chakra lượng liền từ bỏ quá đả kích người. Cuối cùng Sasuke chỉ chờ mong Sharingan khai phá có thể cùng đối phương so đấu một chút. Sasuke hai mắt đã đều là song câu ngọc, Naruto đối trước mắt chính mình định vị là cao tốc xe tăng thêm không? Một cái vù em, chính mình tốc độ mau, huyết điều dài, lam điều càng dài, hồi huyết mau, hồi lam mau, mang trị liệu. Chờ về sau học tập kỹ năng sau chính mình sẽ chuyển chức pháp thản. Đối Sasuke định vị là cao tốc pháp sư hình thích khách hậu kỳ nhưng chuyển chức che giấu chức nghiệp. Cơ giáp thợ săn, đối Hinata định vị chỉ có một hài tử mẹ nó. Ai dám động đến ta liền dám cùng hắn tới cái một người một hồ hỗn hợp đánh kép, dù sao chính mình thả ra hồ ly trong thời gian ngắn không chết được cửu vĩ lại trở về thì tốt rồi. Trở về sau chính là ai dám động đó chính là uy trang cửu vĩ cùng nhau đánh. Buổi chiều tu luyện một buổi trưa, 5 giờ từ Hinata cửa nhà tiếp nhận tới ăn cơm. Naruto ngồi trung gian, hai bên một cái xem thường một cái đỏ mắt. Naruto vẫn luôn tự cấp Hinata gắp đồ ăn, sợ chính nàng kẹp bất quá tới, này tức phụ quá có thể ăn à, Sasuke, tin hay không phân ban hai ta một cái ban. Naruto hỏi, thật sự, vì cái gì, Sasuke hỏi, có thể cùng Naruto một cái ban kia thực tốt à, không sai biệt lắm đi. Ta tổng không thể nói tam đại muốn dùng ngươi Sharingan áp chế ta trong cơ thể quất heo đi. Naruto quân, ta đây đâu? Hinata buông chiếc đũa hỏi, có thể làm Hinata buông chiếc đũa thuyết minh này vấn đề đã rất quan trọng. Ngươi hẳn là không thể cùng ta nhất ban đi. Naruto nhỏ giọng nói, thuận tiện trộm kéo 12 tuổi tiểu loli tay nhỏ thực mềm đâu. Vì cái gì không thể cùng Naruto quân nhất ban à, Hinata mất mát không nghĩ tới tốt nghiệp liền phải tách ra à, khụ khụ. Naruto ho khan một tiếng, đây chính là chính mình ít có trang bức cơ hội, phải hảo hảo nắm chắc. Naruto mở miệng giải thích nói. Ngươi xem ta cùng Sasuke đều thuộc về công kiên loại hình ninja, ngươi Byakugan thuộc về điều tra loại hình, cho nên ngươi ở hẳn là một cái điều tra ban. Uống lên miếng nước Naruto tiếp tục giải thích, chúng ta lớp có điều tra năng lực nha hẳn là cùng ngươi là đồng đội, heo lộc điệp đại danh Konoha đều biết cho nên Choji, Shikamaru, Ino khẳng định ở một cái ban. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nỗi ngươi một cái khác đồng đội cùng ta một cái khác đồng đội ta cũng không biết. Naruto không dám toàn nói, kia thật xin lỗi dĩ vãng chính mình hình tượng. Hinata Sasuke đều kinh ngạc này vẫn là chính mình nhận thức cái kia Naruto. Người không phải hẳn là một lời không hợp liền khai làm chi. Người như vậy một đốn phân tích xuống dưới làm chúng ta trước kia đối với ngươi nhận chi đều phải sụp đổ được chứ. Naruto quân thật là lợi hại. Khen Naruto một câu, Hinata tiếp tục khai ăn, phân ban vấn đề chính mình giải quyết không được nhưng là đã đói bụng vấn đề vẫn là có thể. Hinata rút về tay nhỏ, Naruto thật đáng tiếc à, Naruto suy tư trong chốc lát nói. Sasuke, lão sư nói chưa mai muốn chụp giấy chứng nhận chiếu nộp lên, không cần tu luyện, buổi chiều ta muốn cùng Hinata đi dạo phố chính ngươi luyện đi. Sasuke gật đầu đáp, toàn ban chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra Naruto cùng Hinata là một đôi. Sharingan không phải mù, là Kurenai. Thật sự, Hinata mặt đỏ hỏi, vừa rồi bắt tay không Kurenai, nhưng là lần này không giống nhau. Này đã xem như lần đầu tiên chính thức hẹn hò thiếu nữ lại bắt đầu thẹn thùng lên. Thật sự, Naruto trả lời, hai người vẫn luôn không thổ lộ quá, Naruto cảm giác thổ lộ một cái 12 tuổi loli sẽ bị 3 năm khởi bước, Hinata thực thẹn thùng không dám thổ lộ. Cho nên hai người vẫn luôn ở vào ái muội trạng thái, chẳng sợ tất cả mọi người biết hai người bọn họ là một đôi. Loại này ái muội tuyệt không thể tả, nói qua luyến ái đều biết. Cách chương.